Xuyên qua chi nông nữ có độc, chương 16, ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, ông nội bà nội, hai vị thầm thầm, hoan nghênh mọi người đại giá quang lâm, nhanh ngồi xuống đi. Đồ Tô khó được ôn hòa hướng hai vợ chồng Quan Diệu Tổ cười cười, trong lòng lại đang tính làm sao mới có thể đem tổn thất giảm đến thấp nhất. Nếu nói không mất một chút máu là không có khả năng, nhưng là phải ở trong phạm vi nàng cho phép. Hai kiếp làm người, tính cách của nàng vẫn là bộ dáng hồi trước, không chịu ăn một chút mệt. Đối với người tốt với nàng, nàng có thể cùng người ta cùng mặc một cái khố, đối với người tính kế làm nhục nàng, nàng hận không thể làm cho đối phương biến mất trên thế giới này. Nàng kiếp trước khi kinh doanh công ty, vì báo đáp một người bằng hữu từng đưa than trong ngày tuyết rơi, thậm chí không tiếc đem nhà máy thế chấp cầm cố ra ngoài vì nàng ta xoay sở. Mà đối với một đối thủ một mất một còn bỏ đá xuống giếng khác, nàng liều mạng đồng quy vô tận cũng muốn đem đối phương làm phá sản. Quan Văn sau khi nhìn lên không sai biệt lắm cũng chạy nhanh lại đây tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Đồ Tô cũng đem suy nghĩ phức tạp trong lòng áp chế, toàn tâm toàn ý làm việc. Lâm Thị cho bọn họ một người một chén lớn vằn thắn thêm một cây bánh quẩy bưng lên. Nhị lão Quan Diệu Tổ ăn còn hơi chút nhã nhặn, Dương Thị và Ngô Thị đã thuần thục đem bánh quẩy ăn đầy bụng, sau đó chép miệng, lớn tiếng nói. Ai nha đại tẩu, đại chất nữ, hoàng kim thương này của các ngươi thật đúng là ăn ngon a, làm cho người ta ăn xong còn muốn ăn nữa. Nói xong trông mong nhìn chăm chăm các nàng, không đợi Lâm Thị mở miệng, Đồ Tô giành trước nói. Nhị thẩm tam thẩm, ta đã quên nhắc nhở các ngươi, thứ này nhiều dầu, có vài loại người không thể ăn nhiều, một là những người thân hình mập mạp, hai là người già. Không phải ta không bỏ được mà thật sự là vì tốt cho các ngươi vạn nhất nếu ăn đến xảy ra chuyện, người biết đến còn hiểu được là các ngươi ăn no đến hỏng rồi, ai không biết còn tưởng rằng đồ ăn của nhà ta có vấn đề gì đâu. Đồ Tô này một phen nói đem Dương Thị Ngô Thị nghẹn nói không ra lời. Cao Thị sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên thực không vui khi nghe lời này. Quan gia đại nương, các ngươi cũng đến đây. Đồ Tô nghe tiếng ngẩng đầu, hóa ra là Tề đại thẩm cùng thôn và chị dâu Trương Thị nhà mẹ đẻ nàng xách cái giỏ nhỏ đi ngang qua nơi này. Tề thẩm cùng Lâm Thị quan hệ luôn luôn không tồi, nàng trước kia giúp nhà bọn họ không ít, từ sau khi trong nhà bắt đầu việc buôn bán, Lâm Thị liền thường thường lấy chút đồ đem qua. Nhưng vì phòng ngừa đám người Cao Thị nhàn thoại, mỗi lần đều là thừa dịp trời tối vụng trộm đi. Mấy ngày nay chuyện trong nhà Đồ Tô thông qua quan phú và quan quý tài truyền ra ồn ào huyên náo. Tề thẩm thừa dịp thuận tiện có việc đến chấn trên, liền bớt thời giờ đến xem. Nàng vừa thấy nhị lão Quan Diệu Tổ còn có Dương Thị Ngô Thị ngồi ngay ngắn ở đằng kia vừa ăn vừa uống, thì nhịn không được một trận oán thầm. Chẳng qua, người ta tốt xấu gì cũng là người nhà, nàng một cái hàng xóm cũng là không có lập trường nói cái gì. Cho nên nàng chỉ lôi kéo Trương Thị cười lại đây chào hỏi rồi chuẩn bị tránh ra. Lâm Thị thấy Tề đại thẩm thì vội vàng nhiệt tình tiếp đón hai nàng ngồi xuống ăn bữa sáng, Tề đại thẩm chết sống nhún nhường. Cuối cùng Lâm Thị đành phải để các nàng rời đi. Tang Lạc nhìn theo bóng dáng Tề đại thẩm lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề đại thẩm tử cũng thật là, giúp chúng ta nhiều việc như vậy, lưu lại ăn một chút gì cũng không muốn. Dương Thị bĩu môi nói tiếp, ta nói nhị chất nữ thế nào, Tề đại thẩm tử chẳng qua là một hàng xóm mà thôi, nhìn ngươi kêu thân thiết như vậy, ai không biết còn tưởng rằng nàng là thím ruột của ngươi đấy. Ý tứ trong lời nói của Dương Thị là Tang Lạc tiếp đãi người khác so với thím ruột như nàng đây còn tốt hơn. Tang Lạc nhìn bốn người ăn quỵt, lòng đã sớm lấy máu, vừa nghe lời này của Dương Thị lập tức nói. Ta người này là mặc kệ thân hay không thân, cũng chỉ biết một cái lý lẽ là ai đối tốt với nhà chúng ta sẽ đối tốt với nàng. Ai đối với nhà chúng ta không tốt, mặc kệ là thiên hoàng lão tử ta cũng không nhận thức. Ngô Thị lớn tiếng nói, nhị chất nữ, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Ngươi là nói ông nội bà nội ngươi cùng chúng ta đối với nhà các ngươi không tốt. Ngươi cũng không ngẫm lại các ngươi cô nhi quả phụ, nếu không phải hai người thúc thúc của ngươi giúp đỡ, ngươi cho là nhà các ngươi có thể sống thoải mái như vậy, ngươi cùng nhị tỷ ngươi có thể kiêu ngạo như vậy sao? Ngươi thử đi hỏi thăm xem, những quả phụ khác trong thôn này không có huynh đệ dựa vào sống như thế nào? Chẳng những hàng xóm khi nhục nửa đêm lưu manh gõ cửa. Đồ Tô vẻ mặt không vui nói. Tam thẩm, lời này của ngươi lại không đúng rồi, thôn dân Quan Hà thôn chúng ta người người đều là hiểu đạo lý, cả nhà chúng ta quy củ, người ta dựa vào cái gì bắt nạt chúng ta. Ngược lại ta còn nghe người trong thôn nói, mấy người huynh muội chúng ta lúc còn nhỏ, ngươi cũng không ít lần tính kế chèn ép nương chúng ta. Khi nhà chúng ta có việc nặng, đều là những người gọi là hàng xóm không thân này đến hỗ trợ, từ lúc ta có trí nhớ cũng chưa thấy qua mấy thúc thúc giúp chúng ta làm việc. Không biết ngươi vừa nói, hỗ trợ, này là từ đâu nói lên. Dương thị Ngô thị cùng hai tỷ muội đồ Tô ầm ĩ lên quả thực là cây châm đấu với mũi nhọn, một bước cũng không nhường. Các ngươi đây là vô pháp vô thiên, Quan Diệu Tổ tức giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng là bốn người ầm ĩ đỏ mắt ai cũng không để ý tới hắn. Ngô thị cuối cùng đối lý tranh cãi không lại đồ Tô, miệng không chọn từ nói. Quả nhiên là không có cha dạy, nữu nữu nhà chúng ta mới sẽ không như vậy. Ngô thị trái một câu quả phụ phải một câu cô nhi, lập tức đem Quan Diệu Tổ chọc giận, hắn dùng lực đập đập cái bàn quát. Vợ lão tam, ngươi miệng này nói toàn là cái gì đâu, hậu cần chỉ đang ở bên ngoài làm sinh ý, nhất thời vẫn chưa về. Ngươi đây là rủa hắn sao? Đột nhiên, phanh, một tiếng, chỉ thấy Lâm thị dùng chày cán bột gõ lên thớt một chút, mặt lạnh nói. Cha, nương, các ngươi từ từ ăn đi. Ta đi trước, đồ Tô đoán là do lời nói của Ngô thị gây ra, vội vàng đuổi theo đi lớn tiếng khuyên nhủ. Nương, người trăm ngàn đừng nóng giận, mấy người huynh muội chúng ta đều trông cậy vào nương đấy. Tàng Lạc cũng chạy nhanh khuyên nhủ. Đúng vậy a nương, có người miệng không có cửa, nơi nơi phun loạt người cũng không phải không biết. Tội gì mà tức giận chứ? Lâm thị không nghe, chỉ cúi đầu hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Đồ Tô ở phía sau đi theo. Tàng Lạc đem chiếc đũa lớn bằng cành liễu ném vào trong nồi, lớn tiếng nói. Đại ca dập lửa, Quan Mao sửng sốt không biết làm sao. Tàng Lạc nhắc nhở hắn. Nương cũng tức giận đi rồi, còn làm cái gì nha? Quan Mao đành phải đem lửa tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Quan Diệu Tổ ngoài miệng hời hợt khuyên giải an ủi một phen, đành phải ngượng ngùng cáo từ. Dương thị cùng Ngô thị vẻ mặt không cam lòng, các nàng vốn định trước tiên ăn no bụng mình, lúc gần đi lại mang theo một ít trở về cho bọn nhỏ ăn. Nhưng là nhìn bà công công đều rời đi, mình cũng không thể không đi. Lâm thị một đường đi nhanh, rất nhanh đã đi tới nhà Lưu nãi nãi. Lưu nãi nãi đang ở trong sân bện cái giỏ trúc nhỏ cùng cái rổ cỏ, đây là đồ Tô tìm công việc mới cho bà, những cái rổ cùng giỏ này vừa vặn dùng để đựng bánh bột ngô cùng bánh quẩy. Khi bán bánh quẩy nếu có mấy người muốn mang đi hay dùng cái này gói, cũng phải trả thêm tiền, nếu là mua rất nhiều, rổ sẽ tặng không? Lưu nãi nãi vừa thấy Lâm thị đỏ hồng mắt tiến vào, vội vàng buông công việc trong tay, tiến lên vỗ Lâm thị thân thiết hỏi. Nương đại mau, ngươi đây là làm sao? Ai chọc giận ngươi? Đồ Tô vội vàng đem tình hình vừa rồi nói đại khái một lần. Lưu nãi nãi căm giận nói. Công công bà kia của ngươi thật sự là người đôi mù, hai em dâu lại không có giáo dưỡng. Mắng xong mấy người, nàng lại nghĩ tới chuyện quan hậu cần, trên mặt nổi lên một tia u sầu nói. Người chồng kia của ngươi tuy rằng đã nhiều năm không có tin tức nhưng là ngươi cũng không tin tưởng đúng không, theo ta nói nha, hắn khẳng định ở bên ngoài phát tài rồi, nói không chừng ngày nào đó sẽ trở lại đón mấy người các ngươi đi hưởng phúc đâu. Lưu nãi nãi lời nói thấm thía khuyên giải an ủi Lâm thị một phen. Hơn nữa còn đồ Tô khuyên giải. Một lát sau, sắc mặt Lâm thị đã chậm rãi khôi phục lại. Không đợi đồ Tô nhắc nhở, nàng liền đứng dậy cáo từ đi theo nữ nhi trở về quán, một lúc nữa là thời điểm sinh ý náo nhiệt nhất. Khi hai nàng trở về, Lâm thị nhìn thấy Tang Lạc đang nhào bột mì, Quan Văn vừa lật bánh trong nồi vừa tiếp đón khách nhân. Nàng vội vàng đi tới tiếp nhận công việc của Tang Lạc, thuận tiện nhỏ giọng thầm oán một câu. Con sao không chờ ta trở lại bán tiếp? Tang Lạc nói, có thể được một văn là một văn, con cũng không thể nhìn tiền chảy. Lâm thị nhìn bốn đứa con có hiểu biết không chịu thua kém, trong lòng thầm than nói, có lẽ quan hậu cần thật sự chỉ là ở bên ngoài không có cách nào trở về. Lập tức lại nghĩ lại, cho dù hắn không về được thì thế nào, cuộc sống vẫn như vậy có sao đâu. Nàng mấy năm nay vẫn cố gắng đối mặt như vậy có sao đâu. Thời gian gian nan nhất cũng đã qua, về sau còn sợ gì chứ. Nghĩ đến đây, lòng của nàng nhất thời nhẹ hơn rất nhiều, động tác trên tay cũng nhanh lên. Trong lúc Lâm thị bận rộn ngẫu nhiên ngẩng đầu lên liền thấy Tề đại thẩm và chị dâu nhà mẹ đẻ nàng quay lại, đại khái là sợ bọn họ cảm thấy mình là tới ăn trực uống trực, các nàng cố ý đứng xa. Lâm thị vừa muốn mở miệng, đồ Tô như là biết đọc tâm tư của nàng vậy nói. Nương, con đưa cho Tề thẩm chút hoàng kim thương về nếm thử vị ngon. Nói xong đồ Tô hòa tốc đựng một rổ nhỏ chạy đến trước mặt Tề thẩm nói. Tề thẩm, Trương thẩm tử, đây là đồ ăn nhà cháu mới làm ra, các người nếm thử món ngon, vừa rồi ông nội bà nội cháu bọn họ ở đằng kia, nương cháu cũng không tiện cho các ngươi, tính chờ các ngươi đi ngang qua đâu. Tề thẩm tự nhiên là từ chối một phen, đồ Tô cứng rắn đưa qua. Tề thẩm tự nhiên biết thứ này giá không rẻ, vừa muốn trả tiền. Đồ Tô giả bộ cả giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím ngươi nếu còn như vậy, chính là đem nhà chúng ta làm người ngoài, về sau nhà ta lại có chuyện gì khó khăn cũng không tìm nhà ngươi hỗ trợ. Tề thím hiền lành cười cười, lại sờ sờ đầu đồ Tô nói. Ai nói đồ tô nhà chúng ta ương ngạnh, bọn họ thật sự là không ánh mắt ngươi nhìn đứa nhỏ này mới còn nhỏ đã thực có khả năng. Trương Thẩm Tử cũng nói tiếp, đúng vậy, đồ tô à, ngươi yên tâm à, thím nhất định sẽ giúp ngươi tìm một người có thể dựa vào, ngươi cũng đừng sợ thanh danh gì đó. Sắc mặt đồ tô hơi hơi đen, dựa theo lẽ thường, nữ hài từ nơi này vừa nghe tới chuyện như thế, nên thập phần thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu túm góc áo linh tinh. Nhưng đồ tô thực là làm không được, nàng bình tĩnh cười cười nói, ta còn nhỏ mà thím đừng nóng vội, nói xong lại lấy cớ trên sạp bận rộn rồi chạy chậm trở về. Đồ tô đi rồi, Trương Thẩm Tử cười nói, cả nhà này nhìn qua đều là không tồi, tại sao thanh danh lại khó nghe như vậy? Tề thím cười lạnh nói, người dài lưỡi còn không phải tùy ý nói hơn nói kém. Nếu đều tin đầu óc mới là hỏng rồi. Trương Thẩm gật gật đầu, Tề Thẩm nhanh chóng đem hoàng kim thương trong rổ kia chia một nửa cho nàng. Trương Thị giả ý từ chối một phen rồi tiếp nhận, sau khi đồ tô chạy về tiếp tục bận rộn giống như thường. Sinh ý hôm nay cũng tốt như mọi ngày, đến buổi chiều, nhìn người trên phố không nhiều lắm, bọn họ cũng bắt đầu thu quán. Bởi vì không mang bao nhiêu đồ, hơn nữa thời tiết tốt cả nhà bọn họ cũng không thuê xe trâu chậm gì gì vừa ngắm phong cảnh vừa đi về nhà. Lúc này, đúng là tháng 3 cuối xuân, trăm hoa khoe sắc ngày nhanh chóng trôi qua. Dọc theo đường đi, sắc nước cảnh núi làm người ta yêu thích. Đồ tô nhìn Lâm Thị, đem lời muốn nói ở trong lòng thu lại, nhưng cuối cùng vẫn nói ra miệng. Nương, con thấy chúng ta vẫn là nhờ người hỏi thăm một chút tin tức của cha đi, cứ chờ như vậy cũng không phải chuyện tốt. Kỳ thật trong lòng đồ tô nghĩ là, nàng nghĩ xác nhận một chút cha này rốt cuộc còn sống hay chết, đừng kéo dài như vậy. Nếu là đã chết nương nàng nên làm sao chứ, nếu là hắn bên ngoài tìm vợ bé, thì phải có tính toán khác. Sắc mặt Lâm Thị khôn khéo u ám tự nhủ nói, con nói có lý, nhưng chúng ta lại không có phương pháp tới chỗ nào hỏi thăm đây. Đồ tô suy tư một lát đang chuẩn bị mở miệng quan văn vẫn trầm mặc nói tiếp. Nương, con thực có một biện pháp. Bốn người khác cùng nhau đem ánh mắt quay lại nhìn quan văn cười cười chạm rãi nói. Con nghe Tôn Bình An nói, cậu hắn làm sinh ý lớn, chạy khắp nơi trong cả nước không bằng chúng ta nhờ hắn hỗ trợ hỏi thăm. Đồ tô vừa nghe tới Tôn mập mạp mày nhịn không được cau lại nhưng nàng lại muốn tự mình tìm quả thật không có cách nào. Theo trước mắt đến xem, nhờ nhà hắn cũng thật sự là một biện pháp tốt. Hơn nữa, nàng cũng gặp qua cha mẹ Tôn Bình An, hai vợ chồng đều là người rộng rãi, làm người khôn khéo mà hòa khí. Nghĩ thông suốt điều này, nàng cũng đồng ý với cái nhìn của quan văn. Quan văn nói tiếp, vậy để con bớt thời gian mang chút đồ ăn đi cầu Tôn ra. Cách chương.